Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482 đăng đỉnh xạ thủ bảng. Trọng tài chính Buer rốt cục thổi lên tiếng còi. Liverpool đám cầu thủ cả đám đều không còn chút sức lực nào ngồi liệt tại sân Old Trafford thảm cỏ. Bên trên, tụ tập hơn 7 vạn tên fan bóng đá sân Old Trafford cơ hồ lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Quỷ điểu fan bóng đá cùng cầu thủ đều đơn giản không thể tin được mình con mắt nhìn thấy. Trận này derby quỷ đỏ kết quả cuối cùng. Đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra bản trận đấu cuối cùng đạt được. 1-2, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Liverpool nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp tại sân Old Trafford 2-1 nghịch chuyển quỷ đỏ MU. Cái này khiến theo đội đi vào sân khách Liverpool fan bóng đá đều cao hứng bừng bừng reo hò lên. Tất cả đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Đội trưởng Gerrard đi tới, từng cái kéo mình đồng đội. Đến phiên Dương Dương thời điểm, hắn càng là dùng sức ôm lấy hắn. Lại lôi kéo hắn, mang theo các đội hữu đi tới Liverpool fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương, hướng fan hâm mộ bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Toàn bộ nửa chàng sau, MU cơ hồ chủ đạo tranh tài, hướng phía Liverpool phòng tuyến phát động gần như điên cuồng thế công. Benitez điều giáo 2 năm phòng thủ trận thế, nhiều lần đều kém chút sụp đổ. Nhưng cuối cùng Liverpool vẫn là giữ vững sau cùng điểm số. Tại sân khách 2-1 nghịch chuyển quỷ đỏ MU. Đây là MU bản mùa giải trận thứ 2 thất bại. Trước đó bọn hắn cũng là tại sân nhà bại bởi Arsenal. Có ý tứ chính là, tại cái này 2 trận đấu bên trong, Cristiano Ronaldo đều biểu hiện được cực kỳ sinh động, liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Nhưng đều khuyết thiếu một chút hiệu suất. Khác biệt duy nhất chính là người Bồ Đào Nha tại Arsenal kia một trận chưa đi đến cầu, mà trận này tiến vào một cái. Tin tưởng đây có thể thật to làm dịu hắn tại sau trận đấu bị đến từ truyền thông cùng fan bóng đá tranh luận, đang cùng fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau. Dương Dương quay người chậm rãi đi hướng huấn luyện viên tịch. Premiership tranh tài áp lực quá lớn, quá kịch liệt, cường độ cũng quá lớn. Hắn gần nhất lại là liên tục một tuần xong thi đấu. Đến tranh tài giai đoạn sau cùng, hắn thật sự có chút không chịu đựng nổi. Hoàn toàn là dựa vào cắn răng đến chèo chống. Hắn tin tưởng không chỉ có là mình, trong đội còn lại cầu thủ cũng là như thế. MU tại nửa chàng sau cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc Cristiano Ronaldo. Ferguson ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền làm ra điều chỉnh. Người Bồ Đào Nha bị càng nhiều bỏ vào trung lộ. Cái này một điều chỉnh đồng thời kích hoạt lên Scone cùng Giggs. Bên trong trước trận kích hoạt lên, MU tiến công liền đánh ra uy hiếp. Liverpool phòng tuyến nhận lấy áp lực thực lớn. Nhưng cuối cùng, Hồng quân quả thực là cắn răng đau khổ chống đỡ được. Biểu hiện ra đội bóng kinh người tính bền dẻo. Ở trong đó, Gerrard, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko tạo thành tam trung trận không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn tựa như là phòng tuyến trước một đường kín không kẽ hở bình chướng. Không gì phá nổi thủ vệ tại vùng cấm địa tuyến đầu. Có thể nói, cả trận đấu đều là MU chiếm cứ quyền chủ động cùng trang diện ưu thế. Nhưng Liverpool mấy lần sắc bén phản kích lại làm cho MU bị đá hết sức thống khổ. Nhất là hơn nửa hiệp Dương Dương một lần kia phản kích dẫn bóng. Cùng tùy theo mà đến Liverpool một đợt đoạt công. Kia là Hồng quân bản trận đấu duy vừa đưa ra cao chiều. Kết quả lại đã sáng tạo ra 2 cái dẫn bóng. Nghịch chuyển MU, bất quá, Dương Dương nghĩ đến nhiều nhất nhưng vẫn là chính mình, mà vừa nghĩ tới mình, hắn liền chậc chậc 2 tiếng, lắc đầu thở dài, làm sao rồi? Xabi Alonso từ phía sau đi tới, nghe được Dương Dương tiếng thở dài. Không có gì, Dương Dương lắc đầu, ta nhìn ngươi tựa hồ đối với tranh tài chưa đủ lớn hài lòng. Xabi Alonso hỏi, Dương Dương gật đầu ừ một tiếng, ta nửa chàng sau nguyên bản có cơ hội trình diễn hat-trick. Nhưng hai lần đó cơ hội đều để ta cho bỏ qua. Dù là chỉ cần bắt được trong đó một lần, kia được nhiều tốt, nói xong, Dương Dương lại thở dài, hiển nhiên có chút hối hận, như thế để Xabi Alonso đã buồn cười vừa tức giận, nhưng cùng lúc lại sinh lòng bội phục. Buồn cười là bởi vì Dương Dương hai lần đó cơ hội đều không coi là nhiều cơ hội tốt. Nhiều nhất chỉ có thể coi là chia 5 năm, bắt lấy cùng bỏ lỡ, đều là tại hợp lý phạm vi bên trong. Căn bản tính không được cái gì. Tức giận là bởi vì hắn cảm thấy mình vị này tuổi trẻ đồng đội đối yêu cầu của mình tựa hồ quá cao. Cao đến để hắn cái này thân là đồng đội đều có chút tự ti mặc cảm. Lập cú đúp, một tay đạo diễn Liverpool nghịch chuyển quỷ đỏ đại hí. Cái này còn không hài lòng. Còn tại tiếc nuối bỏ lỡ hat-trick. Cái này khiến người khác sống thế nào? Về phần sinh lòng bội phục, đó là bởi vì Xabi Alonso cảm thấy Dương Dương tâm trí đúng là cao, đối yêu cầu của mình cũng cao. Lấy hắn giờ này ngày này biểu hiện, nếu là đổi lại còn lại bất luận cái gì một cầu thủ, sợ là cũng không khỏi muốn chúc mừng một phen. Nhưng hắn lại tại tiếc nuối mình bỏ lỡ cơ hội, đủ thấy lòng dạ của hắn. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, hắn còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào móc. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi phải biết, ngươi bản mùa giải đã có 8 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu, 3 lần trình diễn lập cú đúp. Thật sao? Dương Dương thật đúng là không có cẩn thận chú ý qua cái này. Thậm chí hắn rất ít đi chú ý xạ thủ bảng. Hắn lấy được tin tức, rất nhiều đều là tới từ phòng thay quần áo đồng đội. Nhưng lại một lần ước, không thể không nói, quả thật là như thế. Cái này khiến hắn không khỏi có chút đáng cười. Bởi vì hắn phát hiện, mình dẫn bóng hiệu suất giống như cũng không phải đặc biệt ổn định. 9 vòng thi đấu đá 8 trận, 2 trận tiến 1 cầu, 3 trận lập cú đúp, còn lại 3 trận hắn 1 cầu chưa tiến. Từ dẫn bóng phân bố đến xem, hắn xác thực còn chưa đủ ổn định. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng tạm thời nói không rõ ràng. Bất quá, có thể dẫn bóng chung quy là chuyện tốt. Dương Dương lập cú đúp, Liverpool 2 so với một sân khách nghịch chuyển MU. Cái này một cọc tin tức cấp tốc ở nước Anh thậm chí châu Âu giới bóng đá lên men. Đưa tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý cùng nhiệt nghị. Tất cả mọi người chấn kinh tại Liverpool khách trận đấu ương ngạnh. Nhất là tại quỷ đỏ MU trước nhập một cầu tình huống dưới. Hồng quân lại có thể gánh vác áp lực, liên nhập 2 cầu nghịch chuyển đối thủ. Lê Esos cấp tốc tại chính thức website bên trên trước tiên phát biểu bình luận văn chương, cho rằng Liverpool đã tìm được đội bóng tiến công chìa khóa. Nghịch chuyển MU sẽ thành đội bóng quật khởi mạnh mẽ điểm xuất phát. Dương Dương chính là Benitez trong tay cái kia thanh sắc bén nhất bảo kiếm. Nghiêm chỉnh mà nói, MU trận đấu này bị đá cũng không tốt, trạng thái cũng không đủ hưng phấn. CR7 xem như quỷ đỏ trong đội nhất là chói mắt điểm sáng. Nhưng hắn quá khuyết thiếu hiệu suất, liên tiếp bỏ lỡ. Trận đấu này, đến từ Liverpool Dương Dương liền rất bình thường sinh động đất là người Bồ Đào Nha lên bài học. Đơn thuần từ thưởng thức góc độ nhìn, Dương Dương xác thực không đủ hoa lệ, không đủ xài cái còi, không hiểu được dùng một chút động tác hoa cả mắt đi lấy duyệt fan bóng đá. Nhưng hắn vững vàng mà tràn ngập hiệu suất, hắn mỗi một cái động tác đều 10 phần hợp lý. Cái này khiến hắn tại trên sân bóng tràn đầy uy hiếp. Lê Esos ngoại trừ trọng điểm đưa tin Dương, Dương cái thứ nhất dẫn bóng, thẳng khiển trách MU hậu vệ trái Evra qua lỗ mãng, dẫn đến đội bóng hậu phòng tuyến xuất hiện chí mạng sai lầm bên ngoài. Còn nâng lên Dương Dương thứ hai dẫn bóng, cho rằng kia là bản mùa giải cho tới bây giờ. Giải ngoại hạng Anh đặc sắc nhất, một cái đầu cầu phá khung thành. Chúng ta rất khó tin tưởng, dạng này một cái đầu cầu công cánh cửa xảy ra từ Dương Dương chi thủ. Nhưng từ nơi này đánh đầu bên trong, chúng ta cũng nhất định phải nhìn thấy. Dương Dương tiếp qua 5 ngày mới đầy 20 tuổi. Hắn còn tại không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ ở trong. Cửu Luân tiến vào 8 cái cầu, mà bởi vì thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng còn lại gần phía trước cầu thủ. Lượt này đều không thể có chỗ dẫn bóng, bởi vậy Dương Dương lấy dẫn trước 2 cầu ưu thế, lại lần nữa đăng đỉnh xạ thủ đứng đầu bảng vị. Nhưng nếu như Dương Dương cảm thấy lấy trước mắt hắn biểu hiện liền có thể cầm xuống Premiership xạ thủ vương, đây tuyệt đối là xem thường giải ngoại hạng Anh độ khó. Bởi vì tiếp xuống hắn không chỉ có đem đối mặt đa tuyến tác chiến khảo nghiệm, còn đem đối mặt xa lạ đông nghỉ kỳ khiêu chiến. Drogba nghênh đón đỉnh phong mùa giải, Henry cũng nương tựa theo lượt này lập cú đúp, lấy 5 quả đuổi theo, lại thêm Andy Johnson, Bobby Samora, Lampard, Darren Bent, Akpon Lahore, Solskjaer chờ Premiership danh tướng. Bản mùa giải Premiership xạ thủ vương tranh đoạt hiện tại vừa mới bắt đầu. Mà tại bảng điểm số bên trên, Liverpool nương tựa theo quý giá sân khách 3 phần, lấy 18 điểm một lần nữa đuổi kịp thứ nhất tập đoàn quân. 9 vòng thi đấu đánh xong về sau, Arsenal nương tựa theo lượt này 4-0 thủ thắng, lấy 20 điểm đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh. Bolton bản mùa giải biểu hiện cũng là làm người 10 phần ngoài ý muốn. Đồng dạng là lấy được 20 điểm, khuất tại Arsenal về sau. Nhưng tuy nói như thế, nhưng không có người sẽ cho rằng Bolton có cùng Premiership truyền thống tứ cường tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân thực lực. Tại Bolton về sau, MU cùng Chelsea đều là 19 điểm, phân biệt đứng hàng thứ 3 cùng vị thứ 4. Liverpool thì là lấy 18 điểm đứng hàng vị thứ 5. Điều này cũng làm cho toàn bộ nước Anh, châu Âu, thậm chí toàn thế giới chú ý Premiership truyền thông cùng fan bóng đá. Đều đối Dương Dương biểu hiện khen không dứt miệng. Tất cả mọi người cho rằng Liverpool năm nay mùa hạ bỏ ra 4.000 vạn euro đưa vào Dương Dương, tuyệt đối là bản mùa giải Premiership cho tới bây giờ tốt nhất dẫn viện binh. Về phần kém nhất dẫn viện binh, không cần nhiều lời, khẳng định là mùa hạ Tiêu Vương Shevchenko. Đương Dương Dương đăng đỉnh Premiership xạ thủ đứng đầu bảng vị, lập cú đúp trợ giúp Liverpool sân khách nghịch chuyển MU, tin tức truyền về đến Trung Quốc, lại lần nữa đưa tới trong nước fan bóng đá một trận cuồng hoan. Theo càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ du học, nhất là lấy Dương Dương, Phùng Hiểu Dắt, Cao Lâm cầm đầu đại tân sinh cầu thủ, dần dần tại châu Âu thi đấu vòng tròn đứng vững gót chân. Trung Quốc bóng đá tinh thần diện mạo cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Cỗ này phong trào mang đến không chỉ là Trung Quốc cầu thủ tích cực đi ra thủ môn, đến châu Âu thi đấu vòng tròn đi ở dương, còn có chính là châu Âu đội bóng cũng bắt đầu càng ngày càng coi trọng lên Trung Quốc cầu thủ. Có Dương Dương dạng này cờ xí, châu Âu đội bóng cũng bắt đầu tin tưởng Trung Quốc cầu thủ cũng là có thể tại châu Âu thi đấu vòng tròn lấy được thành công. Cả nước fan bóng đá đều đang chăm chú du học tuyển thủ quốc gia nhóm tại châu Âu biểu hiện. Nhất là thân ở giải ngoại hạng Anh Dương Dương, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương có thể lực áp Henry, Drogba, Lampard chờ thế giới superstar, đăng đỉnh Premiership xạ thủ đứng đầu bảng vị, dù là vẻn vẹn chỉ là tạm thời, đều đủ để dẫn tới bọn hắn phấn chấn không thôi, hưng phấn không hiểu. Vô số fan bóng đá trên internet lâm vào cuồng hoan, vô số truyền thông cũng đang điên cuồng đưa tin cùng ca tụng lấy Dương Dương, vì hắn tại Premiership cùng Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc mà gieo hò. Liền ngay cả AFC cũng tại chính thức website bên trên soạn văn chúc mừng Dương Dương tại Premiership lấy được thành tích, cũng biểu thị đang suy nghĩ vì biểu hiện xuất sắc du học cầu thủ chuyên môn thiết lập một tòa thưởng lớn, nhưng đây đối với trí tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng Dương Dương tới nói, căn bản không có để ở trong lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN